Chương 236, cùng lên đi. Ngươi đang tìm ta đột nhiên, Lục Dĩnh Diệp bên tai xuất hiện Khương Ly âm thanh. Lục Dĩnh Diệp giật mình, đột nhiên quay người. Chỉ là, còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng Khương Ly bóng dáng, trong tầm mắt, liền bị vô số kiếm ý lấp đầy. Hai con mắt của nàng đột nhiên thích chặt, y lì nguyên không cách nào che khuất những cái kia hóng ánh kiếm quang. Kiếm hà lan lộn, những cái kia kiếm ý đi ngang qua hư không, trực tiếp thẳng hướng nàng. Thiên địa hoanh minh, kiếm khí tung hoành, lại có kinh thiên cự lực, chấn sát tất cả, hủy diệt tất cả. Lục Dĩnh Diệp hoảng sợ nhìn trước mắt kiếm quang, theo những này kinh khủng trong kiếm quang, nàng phảng phất cảm nhận được quy tắc dung nhập, phảng phất mỗi một kiếm, cũng có thể phá hủy tất cả tồn tại, diệt đi một cái thế giới. Sợ sao Khương Ly cái kia tựa như ma quỷ âm thanh, lần nữa tại bên thai nàng vang lên, để trong lòng nàng dao động. Lục Dĩnh Diệp trong lòng lại lần nữa giật mình. Căn bản không phân Khương Ly ở nơi nào, dao găm trong tay lần nữa đâm ra. Truy thủ mới ra, hóa thân ngàn vạn, tựa hồ muốn cùng những này kiếm khí chống lại. Chỉ có tự mình đứng tại Khương Ly trước mặt, mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng cùng đáng sợ. Lục Dĩnh Diệp phảng phất minh bạch, vì cái gì phía trước Mạc Khánh cùng Khương Ly thời điểm chiến đấu, không chống cự, QNZ không trốn đi. Đó là bởi vì, vô luận là loại nào, hắn đều làm không được. Khương Ly không cho hắn động đậy. Hắn liền không thể động đậy dù cho nàng mạnh hơn Mạc Khánh, thế nhưng Y Lệ Nguyên không phải là đối thủ của Khương Ly. Ông Long truy thủ, bị kiếm quang sổ AN đến nát, Lục Dĩnh Diệp công kích bị tùy tiện phá ra. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi bị chết càng nhẹ nhõm chút. Khương Ly âm thanh lại lần nữa xuất hiện, thật giống như tại Lục Dĩnh Diệp bên tai nói nhỏ, có thế Lục Dĩnh Diệp vô luận như thế nào QNZ tìm không thấy tung tích của nàng. Lục Dĩnh Diệp công kích hoàn toàn vô dụng. Tại mặt đất trong mắt mọi người, nàng giống như chính là tại lung tung công kích một trận. Đột nhiên, những cái kia kiếm hà không ngừng hội tụ thích chặt, ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhắm ngay Lục Dĩnh Diệp trái tim đâm tới. Đáng chết Lục Dĩnh Diệp trợn to hai mắt, lại phát hiện chính mình không động đậy. Giống như bị khóa chặt, nàng hoàn toàn mất đi đối thân thể của mình khống chế. Loại cảm giác này, nàng minh bạch, đã từng tại tu hành thời điểm, từ trên thân vấn tiên vương cảm thụ qua. Đó là bởi vì giữa hai bên cảnh giới kém quá lớn, từ loại áp lực này đưa đến. Khương Ly, thế mà nắm giữ so sánh cùng Vấn Tiên Vương thực lực khó trách nàng dám chạy tới khiêu chiến Vấn Tiên Vương. Lục Dĩnh Diệp phát hiện điểm này, muốn hướng Lữ Trung cảnh cáo, thế nhưng lại phát hiện, chính mình liền âm thanh đều không phát ra được. Phốc một tiếng vang nhỏ, tại Lục Dĩnh Diệp trong lòng vang lên. Trên ngực đâm nhói, để nàng túi đầu nhìn về phía chính mình dần dần biến đỏ y hề phục. Thanh kiếm kia đâm xuyên trái tim của nàng. Trái tim của nàng đã bị kiếm khí chấn vỡ, chia làm mấy cánh, chỉ từ ở bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Nàng khiếp sợ nhìn về phía trước, ở trong mắt nàng cuối cùng xuất hiện Khương Ly bóng dáng. Nàng y thì nguyên cười, phảng phất dùng kiếm đâm hướng chính mình, cũng không phải là nàng. Ôi ôi Lục Dĩnh Diệp trong cổ họng phát ra khó nghe âm thanh, trong mắt quang mang dần dần dập tắt. Khương Ly rút ra kiếm. Lục Dĩnh Diệp thân thể trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống. Thiên cung đệ tử bên trong, xuất hiện một mảnh im lặng. Khương Ly, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ chưa tới một canh giờ, vờ ơ y ma chém giết bất thanh thiên cung hai tên thiên kiêu các đệ tử trên mặt dần dần hiện ra thần sắc sợ hãi, yên lặng lui về phía sau, tựa hồ cách Khương Ly xa một chút, bọn họ liền sẽ an toàn một chút. Trong đó, sắc mặt khó coi nhất, con mắt nhất u ám, sắc ý nặng nhất chính là Lữ Trung. Kết quả như vậy, hiển nhiên không phải hắn phía trước dự liệu được, càng không phải là tiên vương hy vọng nhìn thấy. Hôm nay, Khương Ly không chết, sợ rằng chết chính là hắn Khương Ly, ngươi tại ta bất thanh tiên cung đại khai sát giới, đến cùng muốn như thế nào? Lữ Trung trầm giọng chất vấn. Khương Ly câu môi mà cười, chỉ là trong tươi cười tràn ngập niềm ai. Lữ Trung đại nhân thật đúng là quý nhân dễ quên. Ta vừa đến liền đã từng nói, hôm nay ta tới đây mục đích là muốn khiêu chiến vấn tiên vương. Ta QNZ nói, ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến, thắng bại là sinh tử, là các ngươi từng cái tranh nhau chen lấn chịu chết. Làm cho ta còn tưởng rằng, bất thanh tiên cung đệ tử, đều là người không sợ chết vật đây. Trong lời nói trào phúng, để Lữ Trung sắc mặt cơ hồ âm trầm đến muốn chảy ra nước. Cách đó không xa một mảnh hư không, Lục Giới chậm rãi chuyến mắt, nhìn về phía một chỗ khác hư không, hai mắt hơi híp híp. Tại cái kia mảnh đồng dạng bị ẩn tàng trong hư không. Vũ Hiểu cùng Đường Vương đứng tại chim đỏ trên thân, tận mắt Khương Ly cùng Lục Dĩnh Diệp chiến. Chim đỏ đến đây, lộ ra phá lệ hưng phấn. Hơn nữa đối cái kia mê hồn cuồng quyến nữ tử, biểu hiện ra thân mật thái độ. Xem ra, nàng chính là chúng ta muốn tìm người. Vũ Hiểu nhẹ tay vỗ chim đỏ mạo, tựa hồ tại an ủi nó. Chim đỏ sẽ không nhận lầm người. Đường Vương No Y hai người ánh mắt, đều khóa chặt tại Khương Ly trên thân, tựa hồ muốn đem nàng tỉ mỉ thấy rõ ràng. Không nghĩ tới thế hệ này phỉ hoàng, vậy mà như thế xinh đẹp quyến rũ. Vũ Hiểu tán thưởng một tiếng. Thiên phú QNZ rất tốt. Đường Vương No Y Vũ Hiểu chuyển mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ đang trách cứ hắn không hiểu phong tình. Nhìn lại một chút. Đường Vương không nhìn Vũ Hiểu ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Một loại bị nhìn trộm cảm giác, đột nhiên đánh lên Khương Ly trong lòng. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Vũ Hiểu cùng Đường Vương đứng địa phương, nhưng không phát hiện chút gì, chỉ có thể nghi ngờ thu tầm mắt lại. Đối Lữ Trung nói, còn thừa lại ba cái, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, để hắn cùng tiến lên. Còn rất nhạy cảm. Đường Vương khen ngợi một cái. Lữ Trung cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, giống như phụ lên một tầng hàn băng. Mạc Khánh cùng Lục Dĩnh Diệp đều không phải là đối thủ của Khương Ly, ba người còn lại có thể giết nàng. Lữ Trung nhìn về phía ba người, nhìn thấy trong mắt ba người đều xuất hiện một chút kiêng kỵ cục diện như vậy, không chiến, về sau Bất Thanh Châu Tiên Cung mặt mũi cũng không cần muốn chiến, sợ rằng lại sẽ hao tổn ba người. Tất nhiên các hạ như thế thịnh tình, vậy các ngươi ba người liền cùng lên đi. Bất quá trước mắt, Lữ Trung liền làm ra quyết định. Người có thể chết, nhưng Bất Thanh Châu Tiên Cung mặt mũi muốn bảo vệ. Theo Lữ Trung vừa nói, Khương Ly cười, ba người kia nhưng sắc mặt đồng thời biến đổi. Thế nhưng, tất nhiên Lữ Trung lên tiếng, ba người bọn họ cũng không thể không kiên trì lên hư không, triển khai trận thế, đối mặt Khương Ly. Trên mặt đất, Tiên Cung các đệ tử đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, cảm thấy gương mặt có chút ẩn ẩn nóng lên. Khương Ly một người tới khiêu chiến, Tiên Cung nhưng phái ra 5 người địch đến, bây giờ nhìn như đánh không lại, lại để cho 3 người liên thủ, chuyện này vô luận nói như thế nào, chuyến đi đều là để chúng đệ tử trên mặt không ánh sáng. Bọn họ cũng không biết, tại trái phải đều mất mặt lựa chọn bên dưới, Lữ Trung bất đắc dĩ. Vành đứng ở chính giữa một người trong mắt lộ ra một chút quyết tuyệt chi ý, bước ra một bước. Trên người lực lượng lập tức bạo phát đi ra, khí thế dù không bằng Mạc Khánh, thế nhưng cũng không yếu. Cơ hồ tại đồng thời, hai bên trái phải người, đồng loạt bước ra, lập tức thiên địa rúng động, trên người bọn họ đều lộ ra đáng sợ quan mang, đem khí thế nhắc tới cực điểm. Ba người liếc nhìn nhau, đồng thời hướng Khương Ly xung ra, tất nhiên Lữ Trung để bọn hắn liên thủ, bọn họ liền liên thủ đi. Nói không chừng, ba người liên thủ phía dưới, còn có một chút hy vọng sống.